Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí lại chìm vào im lặng, có vẻ vì cố mệt nên mỏi nên khi vừa về đến biệt thự, sắp xếp đồ đạc bọn họ liền ở trong phòng nghỉ ngơi, tối ăn xong liền đi ngủ mới sáng mà, sao dậy sớm dạ ima vùng vằng không chịu dậy. Dậy, dậy mau hôm nay dắt cậu đi shopping. Nó một tay kéo chăn một tay kéo Hima miệng dụ dỗ. À cúa đả, Hima vừa nghe xong liền ngồi bật dậy miệng tươi cười trong ánh nắng ban mai. Nụ cười thật đẹp không chút một tạp chất, rồi, vệ sinh cá nhân đi còn xuống ăn sáng. Nó nói xong đi ra cửa, biết ỏi uống yền, biết rồi xuống liền, Hima vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp, đúng 15 phút sau Hima đi xuống lầu, bọn con trai đâu rồi? Hima nhìn nó đang ngồi trên ghế xem thời sự hỏi, đi với nhau hết rồi. Nó nói xong đứng dậy đi ra cửa không quên vẫy tay kêu nhỏ đi cùng. Đi đâu dạ? Hima ngồi lên chiếc xe môi trần của nó hỏi. Ăn sáng, nó trả lời ngắn gọn. Sao không ăn ở nhà? Hima thắc mắc hỏi. Trong tủ lạnh không có đồ ăn. Chú ý ngôi biệt thự chỉ có 6 tụi nó ở. Ôm, tại quán ăn sáng trên quốc lộ đập vào mắt nhỏ là một quán ăn nhỏ nhắn màu hồng ở trước cửa có những quả bóng màu hồng xếp thành chữ Y. Nhìn quán ăn mà nó thấy thật sự rất đau mắt như đã nói nó rất ghét màu hồng. Đẹp cúa vào thôi, nói xong liền kéo nó vào trong, quán ăn vốn ồn ào nay đều im lặng nhìn về phía hai bọn nó như nhìn người hành tinh chỉ khác ở chỗ trên miệng những tên con trai đều dính đầy nước miếng dù trung niên đến người già từ thanh niên có bồ đến chưa có bồ, những tiếng xì xầm của tụi con gái. Cách chương.